Chương 544, Thần Chi Hải Tặc Đoàn. Cái này biển thế giới vô biên vô hạn không biết bao nhiêu, ở đó đông đảo nhân khẩu số đếm chồng chất dưới, luôn luôn rất dễ dàng sinh ra một ít hoặc là trời sinh viễn siêu hắn người, hoặc là hậu thiên cái sau vượt cái trước thiên tài. Hôm nay hải tặc trong, tiểu ra hiện tại như vậy một nhóm thiên tài. 11 siêu tân tinh bọn họ là một đám gánh vác thời đại sứ mệnh đám người, bình lấy thừa trước khải sau tinh thần, khai sáng thời đại tiếp theo con người mới, từng cái đều là vừa mới xuất đạo không lâu sau, cũng đã có vĩ đại danh tiếng đại tân sinh hải tặc, đồng thời đều sẽ nằm ở cùng một thời đại. Mà đại danh đỉnh đỉnh mũ rơm hải tặc đoàn là thuộc về 11 siêu tân tinh một trong, đồng thời căn cứ tiền thưởng đứng hàng cùng tên thứ hai, chỉ bất quá từ trên đỉnh chiến tranh sau đó. Mũ rơm hải tặc đoàn liền từ từ phai nhạt ra khỏi thế nhân trong mắt, mặc dù không biết cái này một người hải tặc đoàn còn sống hay không, nói chung là đại nghe không được bất kỳ tin tức gì, thật giống như bốc hơi khỏi thế gian giống nhau. Còn dư lại 10 vị siêu tân tinh, có khi là đến từ Nam Hải, có khi là đến từ Bắc Hải, cũng có đến từ xa xôi nhất Tây Hải cùng với đại hải trình dân bản địa, thậm chí có đến từ chính không đảo. Duy nhất đến từ chính Đông Hải, chính là mũ rơm hải tặc đoàn, thế nhưng hôm nay cũng là tung tích không rõ, tựa hồ là như nói cái này Đông Hải thật là tứ trong biển hải tặc thế lực yếu nhất hải dương. Năm đó ra biển tặc vương Rô Dơ, sau lại chết, sau đó lại ra một cái hỏa quyền ạ sở, sau lại cũng chết. Đương nhiên, hôm nay hải quân tổng đại tướng Yêu Nguyệt cũng là tới từ ở Đông Hải, chỉ bất quá nhân ra là thuộc về hải quân, tự nhiên không thể tính là hải tặc thực lực. Cái này 11 siêu tân tinh nói không hề chỉ là một người, nói hơn là bọn hắn trô ở hải tặc đoàn, từng cái thành viên đều có thực lực rất mạnh mẽ. Ở vùng biển này muốn đi ngang nói chỉ dựa vào tự mình một người là không đủ, còn muốn có thế lực của mình. 11 siêu tân tinh trong mỗi một vi ít nhất đều có hơn 100 triệu bờ lì tiền thưởng, người cao nhất thậm chí tiếp cận 400 triệu bờ lì, chính là kịch hải tặc đoàn ở sở tháp tư. Kịch. Chỉ bất quá cùng tợ lành bất đồng chính là, cái thế giới này tân sinh đệ nhất mạnh nhất hải tặc không hề chỉ là cái này 11 siêu tân tinh, ở đây trên còn có một cái giỏi hơn 11 siêu tân tinh hải tặc đoàn sở dĩ không còn cách nào coi là vào 11 siêu tân tinh, cũng không phải là bởi vì cái này hải tặc đoàn là một cái lão bài hải tặc đoàn, mà là cái này hải tặc đoàn tiền thưởng cùng thực lực đều vượt qua 11 siêu tân tinh mạnh nhất nhiều lắm, cây bản liền không cùng một đẳng cấp. Thậm chí có thể cùng tân thế giới một ít lão bài cường đại hải tặc đoàn cùng so sánh, cho nên mới không có tính vào siêu tân tinh bên trong. Cái này hải tặc đoàn chính là thần chi hải tặc đoàn thuyền trưởng thân phận không rõ, thuyền viên thân phận không rõ, thậm chí ngay cả tổng cộng có bao nhiêu thuyền viên cũng không biết, chỉ biết là cái này thần chi hải tặc đoàn thuyền hải tặc chính là vàng chế tạo phương chu, đồng thời cụ bị phi hành trên không trung năng lực, mà mỗi lần thần chi hải tặc đoàn xuất hiện, luôn luôn kèm theo thiên lôi địa hỏa đến mức không trở thành một vùng đất cằn cỗi, vô luận là hải tặc vẫn là hải quân. Đến nay không người có thể cướp kỳ phong mang. 630 triệu bờ lỉ tiền thưởng đây chính là thần chi hải tặc đoàn tiền thưởng, cùng 11 siêu tân tinh căn bản không phải một cái thứ nguyên, đã nghiền ép trên cái thế giới này 99.9999% hải tặc đoàn. Chỉ bất quá bởi vì đối với cái này thần chi hải tặc đoàn bên trong vô luận là thuyền trưởng vẫn là thuyền viên đều không có chút nào hiểu rõ, cho nên liền trực tiếp treo giải thưởng toàn bộ hải tặc đoàn, ngay cả lệnh truy nã cũng không phải là loài người bức họa, mà là một con thuyền to lớn chiến hạm màu vàng óng, bay lên trên không trung tựa hồ thật là thần chi đến. Đương nhiên, đối với thần bí này thần chi hải tặc đoàn hải quân đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm, thậm chí phái quá lớn sắp xuất động. Tuy nhiên lại vẫn không có bất kỳ tình báo. Dù sao cái này thần chi hải tặc đoàn không giống hải tặc đoàn khác, chỉ cần vẫn còn ở trên mặt biển liền cũng không chạy khỏi hải quân cơ sở ngầm. Thế nhưng nhân ra thần chi hải tặc đoàn là bay trên trời, người coi như tổ chức tình báo ở như thế nào phát đạt thì như thế nào đi điều tra, hơn nữa mỗi lần thu được thần chi hải tặc đoàn qua lại tin tức, tuy là đều là ngay đầu tiên bài trừ đại tướng, thậm chí ngay cả tốc độ nhanh nhất rèn lộ ạ vẹ đều xuất động. Thế nhưng các loại chạy đến thời điểm, thuyền hải tặc thân ảnh sớm đã không còn. Chỉ có thể nói cái này thần chi hải tặc đoàn quá mức đặc biệt, có thể ở trên không phi hành, hơn nữa tựa hồ có thể vĩnh cửu vọt lên không cần muốn bổ sung bất kỳ nguồn năng lượng. Hải quân trước đây có thể cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy hải tặc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cầm ra cái gì biện pháp ứng đối, chỉ có thể âm thầm đau đầu, vì thế tin kia Nhâm Nguyên Soái rét độp có thể là vô cùng khổ não. Có đôi khi hắn thậm chí có chút hoài niệm yêu nguyệt, phải biết rằng yêu nguyệt cũng là có thể phi hành, hơn nữa ở phương diện tốc độ so với rèn lộ ạ vẹ cũng là không thua bao nhiêu, nếu có yêu nguyệt ở đây, khẳng định có thể đem cái này thần chi hải tặc đoàn cho điều tra rõ, thậm chí là trực tiếp bắt quy án. Chỉ tiếc mặc dù không có đình chỉ đối với yêu nguyệt tìm kiếm, chỉ bất qua cái này đã qua thời gian 3 tháng, lại vẫn không có bất kỳ manh mối, thật giống như biến mất giống nhau. Chẳng qua nghĩ đến cũng đúng, cái này đại hải rộng lớn như vậy, muốn tìm một cái người nhất định chính là biển rộng tìm kim. Hơn nữa nếu như yêu nguyệt thật là bởi vì thương thế quá nặng mà chìm vào trong biển tử vong nói, vậy thì càng không có cách nào khác tìm. Yêu nguyệt bên này không có có đầu mối, thần chi hải tặc đoàn bên kia cũng không có cách nào đối phó, càng về sau đối với yêu nguyệt tìm kiếm cũng là từ từ lỏng xuống, thậm chí nội bộ đã phán định là cái chết. Đương nhiên, đối ngoại vẫn là tuyên bố yêu nguyệt đang bế quan tu luyện, tối thiểu yêu nguyệt kiếm thánh danh tiếng hiện tại dùng để đối phó hải tặc vẫn là một tấm rất tốt con bài chưa lật. Còn như thần chi hải tặc đoàn, rét đột còn lại là thẳng thắn buông tha, lại có phong thanh gì xuất hiện, ngoại trừ tính cách tượng trưng phái vài cái thẻ ưu tựa nở dê đuổi theo bắt lấy ở ngoài, cũng sẽ không lại lời này mặt trên tốn lực khí. Hiện tại hắn vừa mới trở thành hải quân nguyên soái, thế nhưng còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi xử lý đây.